Bà xã, ngoan nào. Chương 87, em tối hôm qua uống rượu, không có làm chuyện gì mất mặt chứ. Góc chuyện audio.com, edit, nhí bu, beta, vân, Tô Thiền ngủ thẳng đến giữa trưa, cô ôm cái đầu đau nhức dậy, đôi mày đẹp gắt gao nhíu lại. Trong tay còn có một sấp tiền mặt bị vò nhăn nhúm. Cô bước chân xuống giường, vừa vặn chứng kiến Nhiễm Mạn mang vẻ mặt như mướp đắng đang bị An Thần thẩm vấn, bên cạnh còn có Bân Tử kinh ngạc nhìn chằm chằm mình. Tô Thiền vuốt vuốt mái tóc lộn xộn, rót một chén nước ngồi xuống. Em tối hôm qua uống rượu, không có làm chuyện gì mất mặt chứ. Chính mình uống say đã làm ra chuyện tốt gì trong lòng cô đều biết, lần sau đảm bảo chắc chắn sẽ không ai cho mình chạm vào rượu nữa. An Thần đột nhiên có một cảm giác thất bại. Tối hôm qua đã uống hết bao nhiêu rượu? Tô Thiền giơ một ngón tay. Một tá, An Thần mặt đen lại. Một ly, Tô Thiền uống xong một chén nước cảm thấy đầu thoải mái hơn một ít, cô có cái bản lãnh đó thì tốt rồi. Khóe miệng An Thần khẽ kéo lên, chỉ đơn thuần một chén rượu mà có thể biến thành cái dạng đó. Tối hôm qua đã làm sai cái gì còn nhớ rõ không? An Thần buông rượu đỏ trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, có chút ý nhìn kỹ. Tô Thiền dừng một chút, hướng ánh mắt cầu cứu sang Nhiễm Mạn, cô tối hôm qua rốt cuộc đã làm gì? Nhiễm Mạn nhíu mày, không dám nói lời nào, trực tiếp quay đi. Tôi chấn lột tiền của các anh, nhớ tới sấp tiền nhăn nhúm buổi sáng, Tô Thiền có chút không dám tin hỏi. Mặt An Thần lại đen thêm một tầng, khẽ hừ một tiếng. Ừ, cái này cũng coi như một chuyện, còn có gì nữa? Nhiễm Mạn cùng Bân Tử lặng lẽ liếc mắt nhìn Tô Thiền một cái, con nhóc này, còn rượt tiền à? Tay Tô Thiền cào cào mái tóc lùng bùng, cẩn thận hồi tưởng lại nửa ngày rồi mới lắc đầu. Em không nhớ rõ, cô chớp chớp con ngươi đen nháy, chỉ là uống rượu thôi, làm sao còn nhớ rõ? Em cảm thấy chỉ cần không làm chuyện xấu gì, hay là chúng ta liền kết thúc đề tài này đi? Tô Thiền dừng một chút ngượng ngùng mở miệng nói nhỏ, dù sao, việc này cũng không rõ ràng à. Khóe miệng An Thần gợi lên một nụ cười tà mị, đứng lên kéo Tô Thiền hướng về phòng ngủ. Anh muốn làm gì, buông anh ra. Tô Thiền vuốt vuốt vết bầm đỏ ở cổ tay. Bất mãn nói thầm, Tô Thiền bước cách An Thần khoảng 5 bước, một người trái một người phải. Tô Thiền cúi đầu xoa cổ tay, An Thần lại một mặt nhìn chằm chằm cô, tựa hồ có thể từ trên đó nghiên cứu ra một chút gì. Nhớ đến tối hôm qua cô hôn mặt tên vạn giả kia, bụng anh tự nhiên thật tức khí. Em thích vạn giả, anh hôm nay nhất định phải hiểu được rốt cuộc ai mới là người trong lòng người phụ nữ này. Cách chương.